Xích Tâm Tuần Thiên, chương 496, lấy hay bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh tử kỳ trong cuộc tính toán đi tới vị, không phải xem ngươi đi bao xa, mà là xem ngươi trong khoảng cách điểm còn có bao nhiêu vị đồng thời, tâm điểm khu vực thẳng tắp đối ứng đường đi có rất nhiều. Nếu hiện tại Khương Vọng trong khoảng cách điểm 300 vị, như vậy hắn tiến bước vị chính là 700 vị. Nếu như hắn hiện tại hướng bên phải đi một vị, vừa vặn đi ở khác một điều thẳng tắp đối ứng tâm điểm khu vực đường đi, như vậy hắn tiến bước vị không có thay đổi. Nếu như hướng bên phải một vị đường đi, không hề có thể thẳng tắp đối ứng tâm điểm khu vực, như vậy hắn tiến bước vị ngược lại là quay ngược lại, chỉ còn 699 vị. Bởi vì sinh tử ván cờ phức tạp tính, có nhiều chỗ thường xuyên cần quấn đi, cho nên thường sẽ có phí công hao phí thời gian cùng thể lực, nhưng chưa phía trước vào bao nhiêu tình huống. Tương đối cường đại đối thủ cạnh tranh cơ bản đều tại đệ nhất thê đội, mà ở phần đuôi, Khánh Hỏa bộ không có gặp phải bất kỳ có phân lượng đối thủ. Bất kỳ ngăn lộ thạch binh, quan ải, cho tới bộ tộc khác đội ngũ, không có ai có thể đủ ngăn được Khương Vọng. Đường thứ hai, sinh điểm, bị ghi chép sau đó, Khánh Hỏa bộ lại bắt đầu tìm kiếm cái thứ ba. Tại ban đêm đến lúc chiếm cứ xa nhất cái kia sinh điểm, mới là ngày này đi tới kỳ vị. Nhưng những vấn đề mới lại xuất hiện. Sinh tử kỳ cục đối thể lực tiêu hao phi thường to lớn, tham dự sinh tử kỳ chiến sĩ nhóm mặc dù bị hóa đi siêu phàm chi lực, trong ngày thường thể phách nhưng cũng tính cường kiện. Nhưng mà tại sinh tử kỳ trong cục, đồng dạng động tác, đối với thể lực tiêu hao kế lấy tăng lên gấp bội. Mặc dù Khánh Hỏa bộ những thứ này chiến sĩ cho tới nay làm đến cũng chỉ là quan sát tầm nhìn cùng chạy băng băng, Khương Vọng một mình giải quyết toàn bộ chiến đấu. Nhưng thở hổn hển tiếng hay là liên tiếp, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Vẹn vẹn chẳng qua là chạy băng băng, thời gian lâu dài rồi, thân thể cũng không chịu nổi kia phụ. Một tên chiến sĩ đang chạy, trực tiếp liền ngã trên mặt đất, sụi lơ xuống. Bên cạnh kỳ tốt nhanh chóng đem hắn nâng dậy, hết sức vô lực nhìn Khương Vọng. Hắn thể lực hao hết, chạy hết nổi rồi. Sụi lơ trên mặt đất chiến sĩ, thoạt nhìn đã là hoàn toàn hư thoát. Trừ thở dốc, cái gì cũng động tác cũng không có. Đỡ cuộc cờ của hắn tốt, biểu cảm rất khó chịu. Bởi vì sinh tử kỳ trong đó quy tắc hạn chế, khiến vô lực đi về phía trước đồng đội lưu lại tại chỗ nghỉ ngơi là không có ý nghĩa. Lựa chọn tốt nhất mỗi người cũng biết, đó chính là giết chết này danh không cách nào đi về phía trước đồng đội, lấy phương thức này khiến kia lui ra sinh tử kỳ. Vứt bỏ, gánh nặng, đội ngũ mới có thể có được nhanh hơn đi vào tốc độ. Tham dự sinh tử kỳ mỗi người chiến sĩ, đều rất rõ ràng chính mình lưng đeo cái gì. Cho nên đối với tụt lại phía sau vận mệnh, cũng đã có chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà, tại chính thức đối mặt kia loại khả năng thời điểm, vẫn khó tránh khỏi dằn vặt. Đeo hắn, Khương Vọng thuận miệng phân phó. Kỳ tốt nhân số nhiều nhất, nhưng, quy tắc tầm nhìn, phạm vi nhỏ nhất, mặc dù trước sau trái phải nghiêng hướng đều có thể nhìn đến, bất quá một dạng là làm. Thay thế bổ sung, tồn tại, giá trị không lớn, đương kỳ sĩ, kỳ tướng xuất hiện giảm quân số tình huống, mới cần bọn họ đỉnh trên, đi thăm dò tầm nhìn. Lui trở về trên một cái. Sinh điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ ngơi, Khương Vọng làm ra quyết định, dẫn đầu quay người. Mặc dù khoảng cách trời tối còn có một chút thời gian. Khánh Hỏa Nguyên Thần cảm thấy Khương Vọng quyết định rất bất chính xác thực, nhưng hắn lại phi thường may mắn Khương Vọng có thể làm ra loại này. Bất chính xác thực, quyết định, tại Khương Vọng mà nói, bọn họ chẳng qua là tạm thời tổ đội cùng nhau xung kích thành quả thắng lợi khách qua đường. Nhưng đối với hắn mà nói, những thứ này đều là cùng hắn sớm chiều ở chung chiến hữu. Nếu như là chính bản thân hắn làm chủ, vì toàn bộ Khánh Hỏa bộ, hắn khả năng nhất định phải làm nhượng lại chính mình thống khổ tuyển chọn. Đáng mừng chính là kỳ chủ là Khương Vọng. Hắn nghe lệnh cũng đủ, không cần gặp phải lựa chọn khó khăn. Khánh Hỏa bộ chiến sĩ nhóm đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ quả thực còn muốn tiếp tục nhưng thân thể thật sự không cho phép rồi. Sinh tử kỳ cục tựa hồ thời thời khắc khắc đều tại nhắc nhở. Lấy hay bỏ, hai chữ, nhưng một cái rất hiện thực vấn đề nhất định phải đối mặt. Những thứ này chiến sĩ đều không có siêu phàm chi lực, một tên chiến sĩ thể lực hao hết, ý nghĩa những người khác thể lực, đại khái tất cả cũng nhanh nhích tới gần cảnh giới tuyến rồi. Khương Vọng sở dĩ không có tuyển chọn buông tha cho. Gánh nặng, thứ nhất là không nguyện ý buông tha cho đồng đội, cho dù là tạm thời đồng đội, thứ hai cũng là muốn giảm bớt cái vấn đề này. Đội ngũ trở lại, sinh điểm, vị trí nghỉ ngơi, Khương Vọng liền lên tiếng nói. Hiện tại ta tới giáo mọi người một cái điều tức pháp môn, giúp đỡ bọn ngươi điều chỉnh hô hấp, giảm bớt nhục thân mệt mỏi. Loại này nhỏ pháp môn, tại luyện thể công pháp trung sơ qua tinh luyện cũng đủ. Phù lục tu hành hệ thống cơ bản đều vây quanh đồ đằng chi lực triển khai, cũng quá phận lệ thuộc vào đồ đằng chi lực, không bằng hiện thế như vậy phức tạp. Tài đã dạy một lần, sau đó cứ mặc hắn nhóm tự động luyện tập, Khương Vọng không chịu lãng phí thời gian, tự lo bắt đầu đối thiên địa cô đảo điều trị. Tài như vậy trong không khí, khánh hỏa bộ tại sinh tử kỳ, trong đó thứ hai ban đêm rốt cục đến. Tổng kết này cả ngày thu hoạch, khánh hỏa bộ đi tới 265 vị, cộng thêm một ngày trước xế chiều 30 vị, cùng ăn 295 vị. Từ ban đêm vương quyền chi khế biểu hiện toàn bộ bị chiếm cứ. Sinh điểm, vị trí đến xem, khánh hỏa bộ đã thoát khỏi toàn bộ sinh tử kỳ cạnh tranh đội ngũ phần đuôi, bắt đầu ở vùng trung du cạnh tranh. Khương Vọng đầu tiên chú ý vẫn là xích lôi bộ. Từ nơi này chút ít, sinh điểm, tới suy luận có chút đội ngũ vị trí, cũng không phải là việc khó. Tỷ như gần nhất vòng trong chính là cái kia. Sinh điểm, chiếm cứ người trừ lôi chiêm cản chỗ đại biểu xích lôi bộ đội ngũ, còn có thể là ai đâu. Xích lôi bộ hiện tại vị trí, tổng cộng đã đi tới 490 vị. So sánh với buổi trưa xem thời điểm, chỉ đi tới 77 vị. Đồng dạng, bởi vì bị trì hoãn chậm trễ thời gian, khánh hỏa bộ khách quan tại buổi trưa xem xét vương quyền chi khế khi đó, chỉ đi tới 85 vị. Khoảng cách của song phương còn đang rút ngắn. Nhưng tốc độ chênh lệch phản mà không có ban ngày buổi sáng lúc nhanh như vậy rồi. Khánh hỏa nguyên thần vì thế rất sầu lo, hắn cảm thấy là khánh hỏa bộ chiến sĩ liên lụy tốc độ, nhưng khiến hắn đề nghị Khương Vọng giết chết. Cản trở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sĩ, hắn cũng xuống không được nhẫn tâm như vậy. Khương Vọng ngược lại không nhiều lo lắng điểm này, xế chiều tốc độ chậm dần, chủ yếu là bởi vì khác cạnh tranh đội ngũ lôi kéo. Giết hầu cảnh hầu, sau đó, ngày mai nên có thể tốt hơn nhiều. Chiến sĩ thể lực vấn đề, cũng là tất cả đội ngũ đều cần đối mặt. Khiến hắn lo lắng vẫn là đệ nhất thê đội. Đến từ hiện thế, thiên người từ bên ngoài đến. Nhóm, tất nhiên có đầy đủ phương pháp giải quyết loại này chuyện nhỏ. Hơn nữa, bọn họ đều so với Khương Vọng sớm hơn đi tới thiên khu thế giới, có nhiều hơn chuẩn bị thời gian. Khương Vọng sở dĩ như vậy cậy vào ngoài ý muốn phát hiện được. Tinh lực, cũng là bởi vì từ nơi này mới nhìn đến sinh cơ. Bằng không trực tiếp cứng rắn cầu cứng rắn mã cạnh tranh, đơn đối với mấy cái này chiến sĩ huấn luyện, hắn liền thiên nhiên rơi vào hạ phong. Lôi chiêm càn dẫn dắt xích lôi bộ hạ buổi trưa tốc độ cũng không nhanh, Khương Vọng chắc chắn, tất nhiên là đại biểu tịnh thủy bộ Lý Phượng Nghiêu có điều động tác. Lý Phượng Nghiêu lạnh như vậy ngạo nhân vật, dám cùng thế gian bất luận kẻ nào tranh phong, cũng sẽ không sợ hãi lôi chiêm càn. Tới phù lục thế giới, tham dự sinh tử kỳ cục, nàng là nhất định phải tranh đệ nhất, cũng chỉ có đệ nhất mới đáng giá nàng Lý Phượng Nghiêu đi tranh. Mà muốn tranh thứ nhất, liền tuyệt đối không thể mặc kệ xích lôi bộ tiếp tục hát vang tiến mạnh. Đổi lại Khương Vọng tại hiện tại Lý Phượng Nghiêu vị trí, cũng sẽ như thế. Có đôi khi bàng quan, chính là buông tha cho. Lý Phượng Nghiêu cùng lôi chiêm càn trong lúc đó tranh đấu nhất định sẽ triển khai, có lẽ tại tâm điểm lúc trước, có lẽ liền vào ngày mai. Đối với Lý Phượng Nghiêu cường giả như vậy, nếu như mong đợi nàng không muốn đụng vào lôi chiêm càn, không thể nghi ngờ là đối với nàng khinh miệt. Khương Vọng hiện tại chỉ hy vọng, bọn họ trong lúc đó tranh đấu có thể kéo dài được lâu một chút, làm hắn có thể kịp thời bắt kịp. Tới ôn bộ, thiết mộc bộ, nguyên thổ bộ, ba đội liên thủ, trong đó có cách sùng như vậy nhiều năm nội phủ cảnh cường giả, như thế đều không có thể làm được sự tình Lý Phượng Nghiêu có thể làm được sao. Khương Vọng nhắm lại hai mắt, hắn mong đợi đáp án kia. Dài dòng một đêm tại tu hành chung qua rất nhanh đi. Sau khi trời sáng tiến trình so với Khương Vọng tưởng tượng đến còn muốn thuận lợi một ít. Bất kỳ tính toán trì hoãn khánh hỏa bộ tốc độ đội ngũ, đều cần phải có lập tức bị loại bỏ mất giác ngộ. Những thứ này xếp hạng đã định trước rơi ở phía sau đội ngũ, cũng không có như vậy dũng khí. Khánh hỏa bộ một đường hát vang tiến mạnh, duy nhất chế ước tốc độ đi tới, chính là các chiến sĩ thể lực mà thôi. Khương Vọng tối hôm qua truyền thụ cho điều tức pháp môn lập xuống công lớn, các chiến sĩ trạng thái rõ ràng đã khá nhiều. Từ ngoại giới bia đá sách dậy đánh cờ, có thể thấy rõ ràng, đại biểu khánh hỏa bộ màu đỏ điểm sáng, xa hơn siêu cái khác đội ngũ tốc độ tại tới trước. Bộ tộc khác quan sát người khó tránh khỏi kinh rơi cầm, khánh hỏa bộ quan sát thế cục người tự nhiên vui mừng không ngớt. Tại ván cờ chung, thông qua vương quyền chi khế mỗi ngày một lần đài quan sát có đối thủ cơ hội, cũng có thể dễ dàng phát hiện các bộ đội vân vân đi vào tốc độ. Nhưng mà đệ nhất thê đội người, tự nhiên sẽ không chú ý sau lại đuổi theo người. Có thể thả ở trong mắt bọn hắn, chỉ có lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Khương Vọng dự liệu chính là, xích lôi bộ cùng tịnh thủy bộ thật giống như vẫn chưa phát sinh tranh đấu, ngược lại bình an vô sự tiến bước hơn 200 vị. Hiện tại một cái tại 694 vị, một cái tại 617 vị. Phải biết rằng, này đã rất tiếp cận sinh tử kỳ cục chung kết. 1000 vị, chính là tâm điểm vị trí. Nàng tại chờ cái gì? Khương Vọng đang suy tư cái vấn đề này. Nhưng hắn rất nhanh đẩy ngã cái này suy tư, bởi vì cái này cũng không phù hợp Lý Phượng Nghiêu tính cách. Nàng dám cùng Cổ Chi Thánh Vương tương đối, như thế nào lại đối một cái lôi chiêm cản nhận thua? Cho nên đây không phải là bình an vô sự biểu hiện. Đây đã là lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau trì hoãn sau kết quả. Tại sau cùng giai đoạn, bọn họ đều tại gia tốc, hoàn toàn là bởi vì đối phương mạnh mẽ quấy nhiễu, mới vẻn vẹn chỉ đi tới hơn 200 vị mà thôi. Khương Vọng chắc chắn cái này suy đoán mới là chính xác. Lấy lôi chiêm càn cùng Lý Phượng Nghiêu thực lực, thủ đoạn, giai đoạn cuối cùng bạo phát như thế nào tốc độ cũng có thể. Hiện tại hồi lâu đi tới hơn 200 vị, thoạt nhìn tốc độ vẫn chưa giảm bớt, nhưng đối với tại sau cùng chạy nước rút mà nói đã là chậm. Mà này nhất định là kiềm chế lẫn nhau kết quả. Nhưng loại kết quả này, đối có chí tại đệ nhất Khương Vọng mà nói, không hề là một chuyện tốt. Vẻn vẹn từ, đánh cờ, góc độ đến xem, Lý Phượng Nghiêu cũng không có kéo ngừng lôi chiêm càn cước bộ, lôi chiêm càn cũng đồng dạng không thể đem Lý Phượng Nghiêu hất ra. Nhưng trừ tiếp tục mong đợi Lý Phượng Nghiêu biểu hiện, chính hắn cũng không có cái gì biện pháp khác có thể trì hoãn lôi chiêm càn. Khoảng cách rất xa, căn bản đụng đều không gặp được. Khương Vọng cuối cùng nhìn thoáng qua Vương Quyền Chi Khế, liền tung người đi phía trước vị bay đi. Hắn hiểu được một chuyện. Tại đây sinh tử kỳ trong cục, nóng lòng khẳng định không phải hắn một người. Cách chương.